Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 223, tránh mưa. Gió đêm quất vào mặt mà đến, Khương Bích Yên hơi dựa vào cửa xe, tại men say dưới, tầm mắt có chút mông lung, nàng nhớ tới thời đại học sự tình, nàng vô cùng ưu tú thành tích tiến vào Hải Đông Đại học. Cứ việc tuổi tác tại trong lớp nhỏ nhất, nhưng vẫn là bị ngay lúc đó đạo sư chỉ tên làm tiểu đội trưởng. Cấp 2, cấp 3 lúc vì tập trung tinh thần học tập, nàng là cự tuyệt trở thành ban cán bộ. Đối chức trưởng lớp chưa quen thuộc, nhưng nàng không có cự tuyệt đạo sư bổ nhiệm. Nàng sớm liền định lên đại học phía sau, muốn bồi dưỡng giao tế cùng năng lực quản lý. Sau này ra xã hội có thể dùng đến. Ngay từ đầu lúc đủ loại chưa quen thuộc phía dưới, Khương Bích Yên là gặp không ít nan đề. Cùng Trần Binh quen thuộc cũng là vào lúc đó, Trần Binh gặp nàng khó khăn, liền tiện tay giúp nàng một cái. Thấy Trần Binh giống như ở phương diện này rất có kinh nghiệm, Khương Bích Yên liền thừa cơ thỉnh giáo. Một tới hai đi, hai người liền quen thuộc. Tại đại nhất lúc, Khương Bích Yên thoạt nhìn vẫn là cái tiểu nha đầu. Trần Binh một mực xem nàng như cái tiểu muội muội đến đối đãi. Tuổi tác bên trên cùng Trần Binh kém 3 tuổi. Khương Bích Yên đối với cái này cũng không có cảm tưởng gì. Nhưng mà đến đại nhị 6 tháng cuối năm, Khương Bích Yên thân thể hai lần phát dục, đồng thời chủ yếu vẫn là phát dục tại trên bộ ngực. Lẽ ra không đến B chén che đậy, lập tức thăng cấp đến tiếp cận C chén. Thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn, C chén hiệu quả khá kinh người. Chợt nhìn, cùng người khác D chén gần như có thể liều một trận. Khương Bích Yên vốn chính là tiểu mỹ nữ, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, không thấy sơn bất lộ thủy bộ ngực khiến cho đối nàng có chỗ ý nghĩ đồng học không nhiều. Nhưng chén che đậy bỗng nhiên biến lớn về sau, nhỏ nhắn xinh xắn dưới thân thể Khương Bích Yên đối nam sinh sức hấp dẫn lập tức tăng vọt. Nghĩ người theo đuổi nàng nhiều mười mấy lần, chủ động tới cùng nàng tiếp xúc nam đồng học, gần như đều là mang theo đủ loại ý nghĩ. Thân sĩ một điểm, sẽ không để lại dấu vết dò xét nàng ý. Trực tiếp một điểm, hai mắt sẽ hướng trên người nàng mãnh liệt quét. Còn kém muốn động thủ xé nát y phục của nàng. Tại Khương Bích Yên một hơi cự tuyệt nhiều cái nam sinh về sau, nghĩ người theo đuổi nàng mới dần dần ít xuống dưới. Bất quá đối với nàng có ý tưởng người, y nguyên số lượng cũng không ít. Mà trong quá trình này, Trần Binh cùng nàng vẫn là duy trì không tệ quan hệ. Hắn cũng không có đối nàng có bất kỳ ý tưởng gì, vẫn là đem nàng xem như cái tiểu muội muội đối đãi. Trước trưởng lớp, Khương Bích Yên sớm thành thói quen, nhưng nàng có cần hỗ trợ lúc vẫn là sẽ tìm Trần Binh. Trần Binh có thời gian đều sẽ giúp nàng, nhưng quan hệ của hai người cũng liền vẻn vẹn như thế. Khương Bích Yên khi đó cũng không có yêu đương ý nghĩ, đối Trần Binh là có hảo cảm, nhưng không nghĩ tới muốn cùng Trần Binh phát triển người yêu quan hệ. Hai người tại thời còn học sinh quan hệ rất đơn thuần. Khương Bích Yên mỗi lần nhớ tới đều sẽ cảm giác đến hoài niệm, khóe miệng xuất hiện một cái ý cười. Khương Bích Yên suy nghĩ lập tức hốt hoảng lên. Nàng nhớ tới trước đây không lâu họp lớp sự tình. Họp lớp là Phương Bằng Nhất nói ra trước. Phương Bằng cha là trường phong tập đoàn một cái đồng sự. Phương Bằng sau khi tốt nghiệp liền tiến vào trường phong tập đoàn. Bây giờ đã là một cái quản lý chi nhánh. Nàng thành trường phong tập đoàn đồng sự về sau, cùng Phương Bằng tiếp xúc dần dần nhiều hơn. Trước đó vài ngày, Phương Bằng đề nghị cử hành một lần họp lớp. Khương Bích Yên đối với cái này vốn không hứng thú, nhưng Phương Bằng cho nàng một phần danh sách, trên danh sách có tên Trần Binh. Khương Bích Yên tùy theo đồng ý. Tụ hội cuối cùng là dùng danh nghĩa của nàng triệu tập cử hành. Nhưng đang tụ hội ngày đó, Phương Bằng lại nói cho nàng, Trần Binh có việc tới không được. Khương Bích Yên mặc dù lập tức liền đối tụ hội đã mất đi hứng thú, nhưng bạn học khác đã đáp ứng lời mời mà đến. Khương Bích Yên cũng không thể không có mặt. Tận tới đêm khuya, ngoài ý muốn cùng Trần Binh trùng phùng, thấy Trần Binh bên trên bị chặn đường điện thoại, Khương Bích Yên mới ý thức tới. Phương Bằng đối nàng có ý đồ, còn dùng tới loại này tiểu thủ đoạn. Hắn không biết từ nơi nào biết được nàng muốn gặp Trần Binh. Sau đó thiết kế họp lớp một chuyện, Trần Binh bắt đầu nói đến, nhưng tạm thời lỡ hẹn, nàng khẳng định sẽ cảm thấy nàng tại Trần Binh trong lòng không trọng yếu. Không hợp ý nhau liền không đến, sau đó đối Trần Binh thất vọng. Trên thực tế, Phương Bằng mục đích là đạt đến. Một đêm kia, lòng của nàng lập tức phai nhạt rất nhiều. Nhưng đêm nay ngoài ý muốn gặp lại Trần Binh, Khương Bích Yên nội tâm vẫn là lên gợn sóng, nhịn không được tiến lên cùng Trần Binh nhận nhau. Nàng hết sức may mắn mình làm như vậy, bằng không thì sẽ vĩnh viễn biết không phá được Phương Bằng tên kia làm chuyện tốt. Ban đêm nàng cảm khái nói, đồng học biến hóa rất lớn, nói nhưng thật ra là Phương Bằng. Nàng từ không nghĩ tới, lúc trước cái kia nhỏ gầy đàng hoàng sinh hoạt ủy viên sẽ đối với nàng sử dụng loại thủ đoạn này. Tí tách đáp, hạt mưa nện ở trên cửa sổ xe, phát ra mạnh mẽ âm hưởng. Khương Bích Yên mở hai mắt ra, phát hiện bầu trời chẳng biết lúc nào hoàn toàn đen lại. Mưa nhỏ xuống, nện ở khuôn mặt nàng cùng trên cửa sổ xe. Vẫn là trời mưa. Trần Binh nhìn một cái bầu trời, 10 giờ hơn thời điểm, hắn liền phát giác được nhiệt độ không khí có chút giảm xuống. Nhưng không nghĩ tới sẽ thật trời mưa. Trần Binh theo bên dưới một cái nút, khiến cho xe thể thao lều đỉnh tự động khép lại, tốt ngăn cản dần dần biến mưa lớn. Ta đi, này hệ thống tự động xảy ra vấn đề. Nhưng khiến cho Trần Binh mắt choáng váng chính là, lều đỉnh hợp đến một nửa liền bất động. Trần Binh nhìn bốn phía, nghĩ tìm một chỗ tránh mưa, thuận tiện dùng tay kiếm một cái lều đỉnh, xem có thể hay không che lên. Nhưng bốn phía loại trừ bên lề đường cây ở ngoài, không có bất kỳ cái gì có khả năng địa phương tránh mưa. Ban đêm tại dừng xe bên đường tránh mưa là rất nguy hiểm hành vi. Không cẩn thận liền sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Phía trước không xa chính là ta ở cư xá. Trực tiếp lái qua đi, bị nước mưa ngâm một cái. Khương Bích Yên tỉnh táo không ít, nàng vội vàng nói, Khương Bích Yên chỗ cư xá là từ biệt thự cư xá. Trong cư xá là 2-3 tầng tinh xảo biệt thự. Trần Binh đem xe tiến vào nhà nàng nhà để xe lúc, hai người đã thành ướt sũng, còn tại trời mưa to, tới trước trong nhà của ta tránh một chút, thổi khô tóc cùng quần áo, chờ mưa nhỏ một chút lại đi thôi. Khương Bích Yên đề nghị. Được a, cái kia quấy dày. Trần Binh cười khổ nói, đi theo Khương Bích Yên từ cửa chính đi vào nhà nàng. Trần Binh mới phát hiện, biệt thự này bên trong giống như không có những người khác. Tiểu đội trưởng, chồng ngươi đâu? Không có ở nhà không? Trần Binh chần chờ một chút, hay là hỏi, ta một người ở chỗ này ở, ngươi đến lầu một phòng tắm tắm một cái đầu cùng đổi y phục rớt đi. Bên trong có chuẩn bị dùng yukata, con cái thông dụng, ta đến lầu 2 đi thay đi giặt một cái. Khương Bích Yên lắc đầu, mở đèn, chỉ phòng tắm phương hướng, liền lưu lại Trần Binh một người, chính mình đi lên lầu. Trần Binh từ phòng tắm đi ra lúc, Khương Bích Yên đã đổi lại một thân rộng rãi màu đen áo ngủ. Ngồi tại cửa sổ sát đất trước một tấm khay trà bằng thủy tinh bên cạnh. Uống vào trà nóng, tôi uống chút trà, hoặc là trong tủ lạnh có đồ uống. Chính ngươi cầm, Khương Bích Yên đối cử đi nâng chén trà Trần Binh nói. Thời gian quá muộn, ta liền không uống trà. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói ra, trà có nâng cao tinh thần hiệu quả. Trần Binh hai ngày này không chơi game, tinh lực tràn đầy, còn uống trà sợ là sẽ phải ảnh hưởng giấc ngủ. Mở ra một bên lớn tủ lạnh, trong tủ lạnh bày đặt đủ loại đồ uống còn có rượu. Trần Binh tìm được một bình lon nước nước trái cây, đi tới, tại khay trà bằng thủy tinh một bên khác ngồi xuống. Tiểu đội trưởng, ngươi chỉ có một người này ở đây? Trần Binh tùy theo hỏi ra nghi vấn của mình. Không, ta bình thường không thế nào hồi trở lại nơi này. Tối nay là quá muộn, ở đây gần một chút, không muốn làm trễ nãi ngươi quá nhiều thời gian. Khương Bích Yên lắc đầu nói rõ lý do. Thì ra là thế, vậy liền khó trách, nếu là không bên dưới mưa, hắn đoán chừng cũng liền đưa tiểu đội trưởng đến cư xá ngoài cửa lớn. Bất quá, hai người ngồi tại nhỏ bên bàn trà, cơ hồ là ngồi mặt đối mặt. Trần Binh tra hỏi lúc, ánh mắt từ trên người Khương Bích Yên quét qua, lúc này mới phát hiện nàng mặc áo ngủ là hơi trong suốt hắc xa. Dù cho cửa sổ sát đất một bên tia sáng không đủ, Trần Binh vẫn có thể mơ hồ thấy Khương Bích Yên hắc xa dưới thân thể hình dáng. Ta đi, phi lễ chớ nhìn, uống nhanh điểm mát mẻ đồ vật an ủi một chút. Trần Binh mở ra hơi có chút lạnh buốt nước trái cây, uống liền mấy ngụm, lạnh buốt nước trái cây cửa vào. Trần Binh lập tức thấy bình tĩnh không ít. A, này nước trái cây mùi vị giống như không tệ. Hai cái vào bụng, Trần Binh nhãn tình sáng lên. Sau đó nhiều uống vào mấy ngụm, ưa thích liền uống nhiều một chút đi. Khương Bích Yên cười nói. Bất quá, khi nàng nhìn kỹ rõ ràng Trần Binh trong tay nước trái cây, nàng nhịn không được chần chờ một chút. Sau đó nói, Trần Binh, ngươi uống bình này, tựa như là nước trái cây rượu. Nước trái cây rượu, không phải đâu, hoàn toàn không có rượu vị a, mà lại ta cũng không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng. Trần Binh có chút không quá tin tưởng, hỏi, hắn nói, muốn đứng lên chứng minh chính mình không có việc gì, nhưng ở hắn đứng lên trong nháy mắt, Trần Binh thấy nổi giận trong bụng từ trong bụng của mình đột nhiên nhảy lên trên, thẳng đến cái ót, đầu đột nhiên một choáng. Trần Binh thấy trời đất quay cuồng, hắn vội vàng muốn tóm lấy bàn trà, để cho mình giữ vững thân thể, nhưng mùi rượu đã cấp trên, hắn chỉ là đụng đổ chính mình cái kia bình lon nước nước trái cây rượu. Sau đó phịch một tiếng, ngã nhào xuống đất bên trên. Ngươi không sao chứ? Khương Bích Yên vội vàng tới, đỡ dậy Trần Binh, không, không có việc gì, để cho ta. Ta tại ghế sofa nằm một hồi liền tốt. Trần Binh có chút cật lực nói. Nhưng thực tế cũng không phải là cái kia chuyện. Trần Binh thấy thế giới xoay tròn càng ngày càng lợi hại, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Không lại chính là muốn ói. Cái kia là Nhật Bản chế tạo một loại cao cấp nước trái cây rượu, đi qua đặc thù xử lý về sau, uống không có mùi rượu, vào bụng một lát nữa mới có phản ứng. Khương Bích Yên cười khổ cho Trần Binh nói rõ lý do. Nàng không thường tới nơi này, đều quên trong tủ lạnh còn có loại kia nước trái cây rượu. Mà Trần Binh không có cầm khác đồ uống, vừa vặn lấy được này nước trái cây rượu, nàng cũng là không nghĩ tới. Nhưng Trần Binh đổ ở trên ghế salon, đã là bắt đầu ngủ say. Khương Bích Yên lắc đầu, thấy Trần Binh có thể muốn như vậy ngủ đến buổi sáng, nàng định đem Trần Binh chuyển qua phòng trọ đi, khiến cho hắn thật tốt ngủ một giấc. Nhưng mới đỡ dậy Trần Binh, Khương Bích Yên liền nhăn nhăn lông mày. Trần Binh vừa rồi lấy được lon nước bên trong còn lại nước trái cây rượu, toàn chảy đến Trần Binh trên người. Này nước trái cây rượu hẳn là bị nóng mới có thể xuất hiện mùi rượu. Lúc này Trần Binh trên người đều là mùi rượu, mà những cái kia nước trái cây cũng là nhớp nhúa, dính ở trên người sẽ hết sức khó chịu. Như thế ngủ một đêm, Khương Bích Yên chỉ là tưởng tượng liền nhịn không được, hơi do dự một chút, Khương Bích Yên một lần nữa khiến cho Trần Binh nằm lại đến trên ghế salon. Nàng từ phòng tắm lấy ra một đầu bốc hơi nóng khăn lông ướt, cởi ra Trần Binh áo ngủ. Khương Bích Yên chuẩn bị dùng khăn mặt đem Trần Binh trên người nước trái cây rượu lau sạch sẽ. Tướng so với cái kia tay không bắt gà lực lượng người trẻ tuổi. Trần Binh mấy năm quân đội tiếp tục sinh sống. Thân thể sớm rèn luyện ra từng khối cơ bắp. Mặc quần áo lúc không quá nhìn ra được. Nhưng cởi bỏ quần áo về sau. Trần Binh từng khối tràn đầy ánh nắng khí cơ bụng cùng cơ ngực. Nằm ngang ở Khương Bích Yên trước mắt. Khương Bích Yên nhìn xem. Khuôn mặt không khỏi một hồi nóng bỏng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.